Anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 35, em gái đầy mê hoặc. Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, trang ca 830.810. Thân thể dung giật thần đã từng cùng em gái làm, nhưng trong nội tâm vẫn còn là một sử nam. Anh thất thần nhìn thân thể trần trụi như sữa của Ân Ân. Nhất thời không có bất kỳ động tác gì. Anh hai, có chút lạnh, trời lúc này gần thu. Đến buổi tối có chút lạnh. Dung Ân Ân rét run ôm bộ ngực, ngại ngùng xấu hổ nói. Dung giật thần thoáng như giật mình tỉnh giấc, cúi người ôm lấy em gái, môi như có như không xẹt qua cổ cô. Dung Ân Ân quay về ôm anh trai, nhẹ nhẹ nói, anh hai, có thể giúp em cởi ra không? Dung Ân Ân mặc quần jean có chút chặt, vải vóc ma sát làm da thịt ửng đỏ, hai bắp chân tế khép lại, giữa hai chân là cái quần lót màu xanh nhạt. Chọc người tháo xuống, cổ họng Dung giật thần khô nóng, nhẹ nhàng cởi quần lót của cô, lộ ra một dải đất tam giác màu đen huyền bí. Dung Ân Ân kéo khóa quần anh trai xuống, cách quần trong xoa nắn côn tê nhiều lần, chỗ đó đã sớm sưng to nóng rực lên. Dung giật thần thấy em gái chủ động như vậy, nếu mình lại không có động tác, thật có lỗi với em ấy. Anh cuống quýt cởi áo sơ mi cùng quần, ôm em lấy gái môi lưỡi thật sâu dây dưa. Hai cỗ thân thể trần trụi giao hòa vào nhau. Hai chân Dung Ân Ân tách ra kẹp chặt lấy thân thể anh trai. Dung hạ thân cọ cọ anh. Anh hai, tiến vào đi. Dung giật thần đỡ cây côn tê đỏ sậm, chống đỡ ở vùng kín trắng mềm của em gái. Quy đầu không tìm ra lối vào u cốc. Nỗ lực thăm dò tìm kiếm khe huyệt. Không ngừng cọ tới cọ lui. Ngược lại khơi dậy một trận khoái cảm cho Ân Ân, chảy ra mật dịch trong suốt. Côn tê một lúc sau vẫn chưa tiến vào. Hạ thể Dung Ân Ân dâng lên cảm giác trống rỗng, vội vàng muốn anh trai lấp đầy. Cô không thể không ưỡn cong người, đẩy hai mảnh bối thịt phì nộn, chỉ vào một khe nhỏ rất khó nhận ra. Anh hai, là nơi này. Dung Ân Ân đã thấy qua hình dạng lúc hai người giao hợp, nhớ rõ ràng chỗ đi vào. Dung giật thần lúng túng điều chỉnh tư thế. Tại địa phương em gái đã chỉ, tách hai bối thịt đâm vào. Đây là lần đầu tiên anh được trải qua cảm giác tiến vào thân thể em gái. Côn tê bị bao vây ép chặt trong u cốc nóng ấm, hưng phấn khó tả. Dung giật thần nhìn thấy lông mày em gái nhíu lại, anh nhịn xuống lửa nóng rung động, nhẹ giọng nói, có phải rất đau đúng không? Không có, rất thoải mái. Anh hai tiếp đi. Dung Ân Ân hé ra khuôn mặt tươi cười nói, nghe không ra thật hay giả. Nếu đã tiến vào, Dung giật thần cũng muốn Ân Ân cảm nhận được thoải mái. Anh chỉ ở giữa hai chân cô nhẹ nhẹ ma sát. Côn tê chỉ tiến vào 2/3. Động tác thong thả lại ôn nhu. Anh hai nhanh hơn chút nữa. Dung Ân Ân thấy trán anh trai ra nhiều mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, biết anh nhịn rất khó chịu. Anh nhanh lên một chút, em có chịu được không? Dung giật thần khàn giọng nói. Anh hai, không sao đâu. Dung giật thần nghe vậy dùng sức tiến vào. Côn tê thâm nhập thẳng đến tận cùng bên trong âm đờ, kích thích tiểu huyệt co rút. Hút nuốt gậy tê thô to của anh. Anh hai vào toàn bộ được chưa? Dung Ân Ân xoa bụng nhỏ đang gồ lên hình dạng cây gậy tê, có cảm giác thân thể nở rộ dưới dục vọng của anh. Dung giật thần hướng môi về phía cơ thể mềm mại của em gái, nhẹ nhàng gặm cắn cổ cô, nâng mông dùng sức vận động. Dung Ân Ân mở rộng thân thể phối hợp, mặc cho anh trai chạy nước rút trên cơ thể non nớt của mình. Bị anh trai đâm mạnh lên cao trào, ôm chặt bờ vai của anh thỏa sức rên rỉ. Anh hai, phía dưới bị căng sắp phá hủy. Thật phong, thật thoải mái. Dung giật thần chỉ muốn đem em gái tiến nhập vào bên trong cơ thể. Côn tê ra vào tốc độ ngày càng nhanh. Mỗi lần đâm vào đều chạm đến điểm nhạy cảm của em gái. Mật dịch chảy ra ồ ạt, phát ra âm thanh phạch phạch va chạm. Khoảng thời gian sau, Dung giật thần ôm lấy nửa người trên của em gái. Hai người mặt đối mặt, nhìn nơi đang giao hợp. tiểu huyệt bị côn THT chọc sâu vào bên trong, đem hai bối thịt căng phồng lớn muốn xé rách, chật vật phun ra nuốt vào vật nam tính thô to. Dung Giật Thần không kiềm hãm được cắn nhẹ môi em gái. Càng xác nhận tình cảm của mình đã sớm vượt qua tình thân anh trai em gái. Ngôn ngữ bao hàm dục vọng cùng tình yêu. Anh hai rất thích em. Không đúng, anh thật yêu, rất yêu em. Cho dù sau này ân ân hối hận, anh cũng sẽ không buông tay. Cách chương.